Linh Tuyền Điền Mật Mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 36, 36, phòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liệt chú ý tới bên trong bếp có ánh lửa. Thò đầu vào trong bếp nhìn xung quanh. Nhìn thấy vợ đang đốt lửa nấu cơm. Anh ngay lập tức chui vào bếp. Vợ, anh giúp nàng đốt lửa. Tay nghề nấu cơm của Tần Liệt tuy rằng rất bình thường. Nhưng kỹ thuật đốt lửa cũng không tệ lắm. Đường Mật rất sảng khoái nhường vị trí đốt lửa cho anh. Buổi tối nàng đã làm chín gà rừng. Cho dầu nóng xào. Thêm rễ rau dại. Sau đó cho muối và giấm vào. Rất nhanh đã cho ra đĩa thịt gà trơn giấm thơm ngát. Đường Mật bảo Tần Mục bưng thức ăn ra ngoài. Nàng xoay người chạy về phía nhà tranh. Một ngâm nước tiểu nghẹn đến bây giờ. Sắp nghẹn chết nàng. Trong phòng ánh sáng tối, Tần Mục dứt khoát ngồi ở bên giếng trong viện, nương theo ánh trăng, vùi đầu ăn cơm. Anh thật sự đói khát. Hơn nữa tài chủ nghệ của Đường Mật thật không tệ. Anh cơ hồ là lang thôn hổ hầu. Rất nhanh liền đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Đường Mật đi đến bên giếng, múc nước từ trong xô ra rửa tay. Miệng nói, em nghĩ anh và Tam Lang sẽ ở lại thị trấn qua đêm. Từ Đông Hà Trang đến thị trấn Xuân Giang, qua lại phải mất hơn nửa ngày. Tần Liệt cùng Tần Dung lúc đi cũng đã sắp trưa. Bọn họ đến trấn còn phải đi huyện nha tiếp nhận hỏi chuyện. Lại phải chậm trễ không ít thời gian. Đi đường đêm là một chuyện rất phiền phức. Ở trong trấn một đêm lại về nhà. Hiển nhiên là cách làm dễ dàng nhất. Tần Mục lau sạch miệng. Chúng ta vốn định qua một đêm lại trở về. Nhưng ta không yên lòng về các ngươi. Dù sao lộ trình cũng không xa. Ta ngay cả đêm chạy về. Còn có thể tiết kiệm được mấy tiền thuê trọ. Tần Liệt vội vàng hỏi. Tam Lang đâu? Để ấy không quay lại với anh à. Vụ án của Lý Thúc không đơn giản. Ông ấy vừa mới bị đưa đến huyện nha. Liền bị đánh. Đánh đến da mông bóc thịt bong. Hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng. Lý Thẩm cùng Lý Đại Lang đều ở lại trên trấn, muốn tìm đường cửa cứu Lý Thúc, nhưng hai người bọn họ nhân sinh không quen biết, ta sợ bọn họ chịu thiệt bị lừa, liền để cho Tam Lang lưu lại hỗ trợ chăm sóc mẹ con bọn họ. Tiền cũng để lại cho Tam Lang dự phòng, không nghĩ tới lão Lý sẽ gặp phải loại chuyện xui xẻo này. Cho dù Tần Liệt từ trước đến nay thần kinh lớn, cũng nhịn không được thở dài. Đường Mật lại hỏi, nơi đó ở đâu? Lão Lý vốn cũng muốn cùng ta trở về. Nhưng ông lớn tuổi, không tiện đi đường đêm. Cuối cùng vẫn là ở lại trấn qua đêm. Phỏng chừng phải đến sáng mai mới có thể trở về. Tần Mục đầu tiên là rửa sạch bát đũa. Sau đó lại đem quần áo bẩn đặt lên phiến đá. Bắt đầu dùng sức trà sát. Đường Mật khuyên, anh bận rộn cả ngày. Khẳng định mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Quần áo sáng mai lại giặt cũng được. Không có việc gì. Ta hiện tại còn không buồn ngủ. Em giúp anh đi. Không cần. Nàng đi ngủ đi. Tần Mục lật quần áo sang một bên. Ta nhanh chóng giặt xong. Tần Liệt trông mong nhìn vợ đi vào đông phòng. Khi cửa phòng bị đóng lại, không còn nhìn thấy bóng dáng vợ nữa. Lúc này anh mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Quay đầu nói với đại ca. Khi nào chúng ta cùng vợ tròn phòng? Tròn phòng là động phòng. Động tác Tần Mục dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Lang. Thấy trong mắt anh tràn ngập khát vọng. Trong lòng hiểu được Nhị Lang đây là muốn cùng vợ thân thiết. Không thể trách anh. Nam nhân 17-18 tuổi. Chính là tuổi huyết khí phương cương nhất. Sẽ có loại xúc động rất bình thường. Không chỉ có Nhị Lang. Ngay cả Tần Mục cũng thường xuyên có loại xúc động không thể diễn tả. Chẳng qua định lực cùng nhẫn nại của anh đều mạnh hơn Nhị Lang. Hơn nữa trầm ổn quen rồi. Hỉ nộ không hiện ra. Mặc dù thân thể có phản ứng. Trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường nào. Tần Mục trầm giọng nói. Nàng nhát gan. Chuyện viên phòng sau này lại nói. Tần Liệt nói thầm. Ta cũng không cảm thấy nàng ấy nhát gan. Ngươi lẩm bẩm cái gì? Không có gì. Tần Liệt lại tiến sát bên cạnh đại ca một chút. Ta biết ngươi sợ chúng ta dọa đến vợ. Nhưng chúng ta đã là phu thê. Viên phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta, chuyện viên phòng không phải do chúng ta định đoạt. Tần Mục cắt ngang lời anh. Hết thảy đều phải xem vợ. Nàng tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng tính tình rất bướng bỉnh. Nếu chúng ta cứng rắn ép nàng mà nói, nàng không chừng lại đụng phải một lần nữa. Đến lúc đó chúng ta làm sao? Vừa nghĩ đến bộ dáng vợ đập vào tường, đầu chảy máu, trong lòng Tần Liệt lập tức bối rối. Lần trước vợ sau khi đụng tường may mắn sống sót, đó là ông trời khai ân. Nhưng ngươi có thể cam đoan lần sau nàng còn có loại may mắn này sao? Mạng người chỉ có một, nếu mạng không còn, thì cái gì cũng không có. Ngươi ngẫm lại mẹ, bây giờ chỉ còn lại một đống đất vàng. Cha canh giữ bên phần mộ, cả ngày làm bạn với bia mộ lạnh lẽo. Ngươi sau này cũng nghĩ tới cuộc sống như vậy sao? Những lời của đại ca nói, khiến Tần Liệt sợ hãi. Lúc mới thành thân, anh cảm thấy cô vợ nhỏ tuy rằng xinh đẹp, nhưng nàng khinh thường người Tần gia. Anh không phải rất thích nàng. Mặc dù nàng đập tường tìm chết, anh cũng chỉ đau lòng 10 lượng tiền xính lễ kia. Đối với cuộc sống chết chóc của nàng, anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau đó nàng không chết thành. Hai bên ở chung một thời gian, Tần Liệt dần dần phát hiện vợ nhỏ thật sự rất tốt. Nàng ấy không chỉ xinh đẹp và thông minh, mà còn rất có khả năng, rất tốt với tất cả mọi người trong gia đình. Tình cảm là như vậy từng chút một ở chung tích góp được. Hiện tại nếu nàng lại tìm chết, Tần Liệt nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Anh vội vàng bày tỏ thái độ của mình. Ta không ép buộc nàng ấy. Ta sẽ chờ đợi cho đến khi nàng ấy thực sự sẵn sàng chấp nhận chúng ta. Tần Mục Mục lộ vẻ vui mừng. Người nghĩ thông suốt là tốt rồi. Sáng hôm sau, Đường Mật vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tần Lãng đang ngồi xổm trong sân cẩn thận xoay trứng gà. Nàng cũng tiến lại gần nhìn những quả trứng. Vừa nghĩ đến tương lai chúng nó sẽ biến thành gà con thịt đô đô, nàng liền cảm thấy chúng nó nhìn thế nào đáng yêu như thế nào. Đường Mật rửa mặt xong, thuận tay đổ nước dưới gốc cây. Ngẩng đầu nhìn lại, số lượng lựu trên cây so với tối hôm qua lại nhiều hơn vài trái. Nhưng chỉ có một trái chín. Những thứ khác đều là thanh hồng sâm nửa bộ dáng. Nàng muốn hái lựu xuống, nhưng cây lựu này thật sự quá cao, nàng không thể leo lên được, đành phải nhờ Tần Lãng giúp đỡ. Tần Lãng không nói hai lời liền theo thân cây bò lên. Anh đưa tay hái quả lựu đỏ chín kia xuống, nhét vào trong ngực, sau đó lại theo thân cây nhanh như chớp trượt xuống đất. Mật Mật, cho nàng. Đường Mật nhận lựu từ tay anh. Quả lựu này phi thường lớn, nàng dùng hai tay đều không bọc được. Cầm trong tay nặng trịch, lớp vỏ đỏ bừng, đến gần còn có thể ngửi được một cỗ khí tức thanh ngọt. Tần Lãng rất nghi hoặc, cây lựu này trong nhà chúng ta mấy chục năm chưa từng nở hoa. Nghe lão nhân trong trang nói, đất đai nơi này của chúng ta không thích hợp trồng cây lựu. Cây lựu bình thường đều không sống đến tuổi trưởng thành, cho dù miễn cưỡng sống, cũng đều không kết trái. Đường Mật nghĩ thầm, những quả lựu này có thể là có quan hệ với nước linh tuyền mà nàng thường ngày tưới. Nàng cười tủm tỉm nói, quản làm gì, chỉ cần có thể kết quả là tốt rồi. Cũng đúng, Tần Lãng gật đầu phụ họa, có ăn là được, cách chương.